Tàn độc lương duyên, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện cực hay được cập nhật nhanh nhất trên nhay.com. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hướng Thu Vân nhìn bóng cây nhấp nhô phía xa. Gió thổi vào mặt lạnh đến kinh người. Giống như cảm xúc trong lòng cô vậy. Cô liếm liếm đôi môi khô khốc. Gọi điện thoại cho Triệu Phương Loan. Thu Vân à, sao vậy? Một lúc sau Triệu Phương Loan mới nghe cuộc gọi. Trong giọng nói có chút mệt mỏi không che giấu được. Làm sao lại có tiếng gió? Con đang ở bên ngoài à, con vừa ăn xong liền đi dạo bên ngoài Trúc Hiền Trang. Con đọc trên mạng nói đi bộ tốt cho phụ nữ mang thai. Hướng Thu Vân nói, trong nhà lớn như vậy, con đi dạo ở nhà cũng giống vậy mà. Mau về đi, đừng để bị lạnh. Triệu Phương Loan tựa hồ là nhìn Hướng Thu Vân lớn lên. Biết cô sợ lạnh, trán bị gió lạnh thổi qua một lúc, có chút đau đầu, nhưng Hướng Thu Vân không bước vào nhà. Con ở nhà một mình nên không muốn về. Gì à, con nhớ Hạ Vũ Hào. Khi nào thì anh ấy trở về? Triệu Phương Loan hồi lâu không lên tiếng. Gì, người cũng không có cách nào xác định sao? Lòng Hướng Vân hơi trùng xuống. Khổ sở nói, nếu thật sự chứng minh tập đoàn Hạ Thị có liên quan đến thí nghiệm trên người, Hạ Vũ Hào sẽ như thế nào? Triệu Phương Loan hàm hồ chuyển chủ đề. Đứa nhỏ này, cả ngày con đều nghĩ cái gì vậy? Còn có Hạ gia cùng Triệu gia. Con nghĩ tập đoàn Hạ gia xong được sao? Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mau trở về phòng nghỉ ngơi. Về sau, qua một thời gian nữa, Vũ Hào sẽ ra. Con biết. Vậy người làm tiếp. Con đi ngủ trước. Bên ngoài thật sự có chút lạnh. Ngủ ngon. Hướng Thu Vân cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng phía chân trời. Phía trên như bị che đậy bởi một tầng lụa. Nhìn không rõ. Trông có vẻ hơi ảm đạm trong màn đêm. Cô cất điện thoại. Cười khổ một tiếng rồi quay lại đại sảnh. Trong đại sảnh vẫn trống không? Không có bất kỳ ai. Hướng Thu Vân ngồi trên sofa. Rót một tách trà nóng. Ủ ấm hai tay. Tôi đã suy nghĩ xong. Bà ra đi. Tiếng nói không dứt bao lâu. Nơi cầu thang xoắn ốc truyền đến một loạt tiếng bước chân kèm theo tiếng cười của Diêu Thục Phân. Thật sảng khoái khi hợp tác với người như cô. Giọng nói của bà ta rõ ràng là của người lớn tuổi. Nhưng cách ăn mặc, trang điểm lại theo phong cách trung niên. Tổ hợp cạnh nhau có một loại cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Thôi Quân đi bên cạnh, ôm eo bà ta. Từng cử chỉ lời nói đều dính như cháo. Hướng Thu Vân không biết những người khác nhìn thấy bọn họ sẽ cảm thấy gì. Nhưng cô nhìn cảnh này mà cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tôi không thể kham nổi lời khen này. Bà thả trước mặt tôi một con sói. Ở đằng sau đặt một con hổ. Ở giữa lại đào một cái bẫy lớn. Bà nói tôi nhảy. Tôi nhảy vào. Cái này cũng gọi là sảng khoái sao? Chẳng qua là cùng đường tiết lộ, vô lực bị ép buộc mà thôi. Diêu Thục Phân được Thôi Quân ôm vào lòng ngồi trên sofa. Phi cười nói, cái lời ví von này của cô thật có ý tứ. Tôi đồng ý rời khỏi Hạ Vũ Hào. Bà cũng nên bảo người thả anh ấy ra ngoài đi. Hướng Thu Vân không có tâm trạng đối phó với bà ta. Hỏi thẳng, Diêu Thục Phân hơi dựa người ra sau. Cười nói, chuyện này cũng khó nói. Ý của bà là gì? Hướng Thu Vân đứng dậy. Chính miệng Diêu Thục Phân nói chỉ cần cô rời khỏi Hạ Vũ Hào thì sẽ thả anh ra. Nhưng khi cô đồng ý rời khỏi anh, Diêu Thục Phân lại nói khó mà nói. Là muốn đổi ý, đừng nóng lòng. Ngồi xuống nói chuyện, Diêu Thục Phân nâng người lên. Gõ lên bàn vài cái. Hướng Thu Vân không ngồi. Nghiêm mặt nói, bà đang đùa với tôi sao? Tôi làm nhiều như vậy chỉ để đùa nghịch chơi cô. Cô nghĩ có khả năng sao? Diêu Thục Phân hỏi. Hướng Thu Vân cau mày. Cái gì cũng không với có thể. Rốt cuộc Diêu Thục Phân muốn làm gì? Ngồi xuống, từ từ nói. Chỉ cần cô làm theo lời tôi nói, tôi nhất định sẽ đưa Vũ Hào ra ngoài. Diêu Thục Phân ôn hòa nói. Giống như đang nói chuyện với con cháu trong nhà. Hướng Thu Vân ngồi trên sofa. Lưng căng thẳng. Sự việc chắc chắn không đơn giản như Diêu Thục Phân nói. Diêu Thục Phân liếc mắt ra hiệu với Thôi Quân. Ông ta đứng dậy đi lên tầng. Cũng không quá lâu thì cầm một chiếc USB xuống. Đặt trước mặt Hướng Thu Vân. Trong này có tư liệu hai dự án của tập đoàn Hạ Thi. Cũng như chứng cứ Vũ Hào gián tiếp hại giết mẹ cô. Cô muốn xem ở đây hay là về nhà xem sau? Diêu Thục Phân hỏi. Cách chương.